Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Hồng Hoang Hỏa Tinh, thời gian như thoi đưa, 3 năm rưỡi thời gian trôi qua, ở núi Thủ Dương trong linh điền, Trần Thủ Chuyết chăm chú canh tác, sư phụ giáo dục Trần Thủ Chuyết 2 năm, sau đó có việc rời đi, còn lại tiếp 1 năm rưỡi, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn tự học. Trong lúc này, hắn khổ tu Thái Thượng Bát Tuyệt Tiên Thiên Khí, thế nhưng tiến cảnh rất ít, bất quá, siêu thần thánh pháp, vi quân nhất túy đảo kim thuyền, thiên nham vạn hác thính long ngâm, đều là tu luyện đại thành, nắm giữ chân linh, cái khác siêu phàm đạo thuật tu luyện, cũng là không có hạ xuống, đều là lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn đại thành. Sở dĩ ở đây canh tác, cái này mấy năm linh thạch hoa nhanh, không có biện pháp, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể làm lại nghề cũ, bắt đầu làm ruộng. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết đã sớm chọn xong gạo Tử Dương, lần này trở về sau bắt đầu trồng trọt. Gạo Tử Dương làm vì Tiên Nông Tông 36 gạo trong bình thường nhất một gạo, thế nhưng truyền lưu rộng rãi nhất, linh chủng gieo xuống 1 năm thu hoạch, 1 vốn 4 lời, ra ngoài ở bên ngoài, nghèo nhà phú đường, nhất định phải trong tay có linh thạch. Núi Thủ Dương bên trong vô cùng náo nhiệt, Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên, Lục Thái, Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên mấy người, không có chuyện gì liền đến, nơi đây thuộc về Trần Thủ Chuyết tiên thiên mở đất. Núi Thủ Dương có đặc biệt linh khí, đám gia hỏa này từng tái rất giảo hoạt, đều là cảm giác được nơi đây không giống phi thường, vì lẽ đó không có chuyện gì liền tới nơi này tu luyện. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý bọn họ lại đây sượt chỗ tu luyện. Hắn nhìn đầy đất gạo Tử Dương, vạn phần vui mừng, lại qua 1 tháng, chính là thu hoạch lớn, đến thời điểm bán đổi linh thạch. Chính mình có thể lấy xuất phát. Một đoạn này Trần Thủ Chuyết tu luyện đã đến bình cảnh, cái này 2 năm hắn ung dung lên cấp Tử Phủ tầng 8 Tam Hoa, tầng 9 Triều Nguyên, chỉ thiếu một chút chính là lên cấp đến Tử Phủ Đại Viên Mãn. Đại diễn thế giới được sư phụ Hỗn Độn Kích một đòn hoàn thành tiến hóa, sinh ra cái thứ 3 linh trúc Lôi Đình Tiêu. Ở đại diễn thế giới đỉnh phong trong mây, có một cái lôi đình, xoay quanh không ngừng, làm vì mới linh trúc, trong sản sinh các loại lôi đình, Trần Thủ Chuyết có thể lấy dẫn lôi đình hạ xuống, ở đại diễn thế giới trong công kích bất cứ kẻ địch nào, có thể lấy dẫn tới thế giới hiện thực, công kích kẻ địch, tương đương với, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, một đòn. Cũng có thể dùng đến oanh kích chính mình, dùng để luyện thể, Trần Thủ Chuyết đã sử dụng nhiều lần, chỉ là bất hủ lôi tính. Trần Thủ Chuyết lấy, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, bổ chính mình 9 lần, vẫn không được, cuối cùng chỉ có thể lại tu luyện cái khác 2 đạo hỗn độn thiên kiếp lôi pháp. Trong tông môn, thiên kiếp lôi rất nhiều, thế nhưng hỗn độn thiên kiếp lôi pháp, số lượng không nhiều, lôi đình, thiên địa tinh khí túy trí thuần năng lực, lực mạnh nhất, thương khung thiên vực, là nhân tộc chiếm lĩnh, bên ngoài 8 đại thiên vực đều là lấy lôi khung xưng hô. Cái này một thiên vực, lấy lôi đình làm đầu, đại biểu đặc tính chính là vô cùng thiên kiếp lôi thiên hạ chí cao lực lượng vậy, lôi đình sở hướng, làm người tan tác. Mà hỗn độn thiên kiếp lôi, nhưng là thiên kiếp lôi trong trí cao người, bắt đầu không có cuối cùng, vô quang vô ám, vô cận vô viễn, phá diệt tất cả, phá hủy tất cả, nghĩ đến tu luyện những thứ này hỗn độn thiên kiếp lôi. Ít nhất phải thánh vực cảnh giới, mới có thể tư cách, bất quá ở sư phụ đặc phê xuống, Trần Thủ Chuyết chọn 2 đạo lôi pháp. Cửu Dương Chân Cương Hỗn Độn Lôi, này lôi chính là Cửu Dương Chí Thuần, ẩn chứa chân cương chi tính, này lôi nhìn thật giống không còn mãnh liệt, thế nhưng Cửu Dương Chí Cao có thể lấy luyện hóa tất cả chân cương vô ngần, phá tất cả thần lôi. Này lôi có một cái đặc tính, có thể lấy hấp thu cái khác lôi đình lực lượng, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi. Truyền thuyết này lôi hỗn độn lôi đầu, cường đại nhất, chân thủ truyết lựa chọn nó vì phụ trợ tu luyện chính mình thái thượng bát tuyệt tiên thiên khí. Cái này hai đại hỗn độn lôi ở thái thượng đạo trong cũng là đứng đầu nhất truyền thừa, trên căn bản đều là thiên tôn mới bắt đầu tu luyện, đương nhiên cũng là khó nhất. Vì lẽ đó trần thủ truyết 3 năm khổ tu, tiền lời rất ít, bất quá hắn tin chắc một phần cày cấy một phần thu hoạch, tuyển liền tuyển mạnh nhất, chậm rãi tu luyện, từ từ tiến dần, sớm muộn một lôi thiên hạ kinh sở. Đại diễn thế giới đang hoàn thành lôi chi tiến hóa sau khi nghỉ ngơi 3 tháng, lại dùng những kia kiếm đài mảnh vỡ hoàn thành vòng thứ 4 tiến hóa. Đây là nhận quang chỗ. Vòng thứ 4 tiến hóa được đến linh trúc lưu kim khoáng, thế nhưng không có nhận quang nói tốt như vậy, sản sinh vô số linh kim. Này khoáng sản sinh linh kim chỉ có thể là tam giai linh kim. Mỗi tháng linh trúc lưu kim khoáng đổi một loại linh kim, do khô khô luân minh khai thác, khoảng chừng có thể lấy khai thác vạn cân. Sau đó tháng tiếp theo thay đổi một loại linh kim, ở tam giai linh kim trong hoàn toàn tùy cơ. Lần này cũng khả năng là giá trị liên thành tuyệt kim thiết, lần sau khả năng là tiện nghi nhất tinh kim thạch. Đại diễn thế giới 2 vòng tiến hóa, diện tích đã đạt đến 300 dặm, trung tâm một cái đảo lớn, mọc đầy các loại cây cối. 2 lần tiến hóa sau khi, cây giống uyển dần dần biến mất, biến thành toàn bộ hòn đảo. Những thứ này cây cối đã bắt đầu xuất hiện linh mộc, thế nhưng sẽ không vượt quá tam giai, mà đảo lớn bên ngoài nhưng là một phiến mênh mông, trong đó bắt đầu xuất hiện loài cá. Tam hoa ngũ la bát tử ngao hoa ngư, biên hoa ngư, cát hoa ngư, chiết la ngư, pháp la ngư, nhã la ngư, hồ la ngư, đồng la ngư, đảo tử ngư, ban tổn tử, hoa tử ngư, xuyên đinh tử, bạch phiêu tử, lý quà tử, tước qua tử, liên tử đều là linh ngư. Tuy rằng bất quá tam giai, thế nhưng bắt đầu cho trần thủ truyết mang đến vị diện đặc sản. Khô khô luân minh ở trần thủ truyết đại diễn thế giới trong vui sướng sinh sống, tu sửa cây rừng, câu cá, khai thác mỏ, thỉnh thoảng dẫn thiên lôi nổ vang. Đây là hắn thích nhất sinh hoạt. Bất quá, tế ngữ điên ếch 3 năm kỳ hạn đến, hắn chọn rời đi trần thủ truyết, du lịch thiên hạ. Trần thủ truyết vì hắn tiễn đưa, cho hắn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Hữu duyên giang hồ gặp lại. Nguyên Thiên Cơ ngược lại lựa chọn ở thái thượng đạo làm một cái tán tu, ở đây tiếp tục sinh sống, đến mấy năm đều là không gặp, chỉ có ăn Tết lúc lại đây uống chén rượu. Cái kia chí bảo sư phụ cầm mở ra, hiện tại còn không có trả lại, thoạt nhìn mở ra rất khó. Những năm này, lần trước đại chiến, cẩu tộc cũng không có phát động cái gì tập kích, vẫn thái bình, mọi người an cư lạc nghiệp. Lúc trước tất cả khổ cực đều là đáng giá, chỉ là Dạ Ma Tông bên kia vô cùng không yên tĩnh, có người nói Nguyên Lê tộc bên kia tập kích không ngừng. Trần thủ truyết cũng không thèm để ý, chỉ là yên lặng trồng trọt, tiếp tục tu luyện. Rốt cục lại là đi qua 1 tháng, gạo tử dương toàn bộ trưởng thành, trần thủ truyết hết sức cao hứng. Gạo tử dương sau khi lớn lên, chỉ có 1 canh giờ thu gặt cơ hội, nhất định phải ở nửa đêm thu gặt, mới có thể tử dương không rơi. Qua cái này cái canh giờ, gạo tử dương toàn bộ tiêu tan. Đây chính là trồng trọt gạo tử dương khó nhất địa phương. Trần thủ truyết suy tính thời gian không kém mấy ngày, thế nhưng mấy ngày nay cũng là trên đất bên trong yên lặng chờ đợi, không rời mảy may, rốt cục cái này một đêm giờ tí, gạo Tử Dương vô thanh vô tức biến hóa, hoàn mỹ thành thục, nếu như không phải lão nông, không có Tiên Nông Tông truyền thừa, người căn bản không nhìn ra chúng nó có cái gì thành thục dấu hiệu. Chỉ có thể chờ đợi từng tới canh giờ, chúng nó mới sẽ biến đổi lớn, bạo phát Tử Dương khí, sau đó một chút tiêu tan. Trần Thủ Chuyết lại lập tức nhìn ra, bắt đầu thu hoạch gạo Tử Dương. Không thể dùng kim khí, không thể dùng pháp lực, chỉ có thể dùng tay. Đây chính là tam giai linh gạo, chỉ có tử phủ cảnh giới mới có thể bẻ động. Trên căn bản thu hoạch lúc, đều là xin mời người. Trần Thủ Chuyết cũng không ngoại lệ. Trúc Cửu Kiếp, Nhạc Phiêu Lăng, Dương Thông Thiên, Lục Thái, Khấu Vô Xương, Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên đám người này một cái không chảy, toàn bộ để cho hắn chộp tới, giúp hắn thu hoạch. Nhiều năm như vậy, 99 thiên tu sĩ trên căn bản đều là tiến giai tử phù. Không có chuyện gì ở ta chỗ này tu luyện, sượt ta địa phương, ta có việc, ai cũng đừng chạy. Tất cả mọi người là mặt tối sầm lại, thế nhưng không có biện pháp. Trợ giúp Trần Thủ Chuyết thu hoạch, Tạ Kiều trực tiếp ở đây chờ đợi. Bên này thu hoạch, nàng bên kia lập tức lấy đi. Một canh giờ, tất cả gạo Tử Dương thu hoạch xong xuôi. Trần Thủ Chuyết trực tiếp bán đi 2/3, sau đó 1/3, hiến cho tông môn, cuối cùng còn lại 100 cân. Ở đây là một bữa tiệc lớn, yến người hỗ trợ các huynh đệ. Nhìn ra Trần Thủ Chuyết bút lớn linh thạch nhập túi, bọn họ đều choáng váng, mỗi một cái đều muốn cùng Trần Thủ Chuyết học tập Tiên Nông trồng trọt. Trần Thủ Chuyết chính là mỉm cười, trên người thượng phẩm linh thạch có việc có 325 viên. Có thể lấy xuất phát, thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết muốn xuất phát, sư phụ không có tiếng xuất hiện, sư phụ. Ngươi nắm cái này tông môn lệnh bài, đi lĩnh một chiếc tông môn phi chu, chính mình vượt giới phi hành, không muốn làm chuyến bay phi chu, nhìn thêm xem thế giới này. Vâng, sư phụ, đem tử phủ cảnh giới tử phủ mở hoành đồ học, chờ ngươi tử phủ đại viên mãn, có thể lấy tu luyện. Vâng, sư phụ, phong ấn vật, ta cho ngươi mở ra, làm sao sử dụng? Chính ngươi quyết định đi. Nói xong, Thái Thượng Đạo Nhất cho Trần Thủ Chuyết một cái hộp ngọc. Bên trong chứa hắn được đến phong ấn chí bảo. Đa tạ sư phụ, đi thôi, nhiều đi một chút, tranh thủ trong vòng 30 năm, lên cấp thánh vực trở về. Sư phụ, ta có thời không đạo tiêu, có thể lấy bất cứ lúc nào trở về. Thật tốt tu luyện, ghi nhớ kỹ, chấm ngoặc kép. Sư phụ một trận căn dặn, Trần Thủ Chuyết đều là ghi nhớ, sau đó đem núi Thủ Dương giao cho đồng môn, bọn họ ở đây tu luyện, Trần Thủ Chuyết tông môn báo bị, đi ra ngoài Vân Du tu luyện, đi qua lĩnh Phi Chu, trong tông môn, Phi Chu vô số, lệnh bài lấy ra, bất quá chỉ có thể lĩnh ngũ giai Phi Chu, pháp tướng Phi Chu. Lại cao lục giai, Trần Thủ Chuyết liền trưởng khống không rồi. Ngũ giai phi chu ô giao bích hải chu. Phi chu xa hoa dị thường, dài 3 trượng thuyền thân lộ ra một luồng cường đại long uy. Dáng thuôn dài thân tàu, màu tím bầm thân tàu, tinh điêu tế khắc thân lan, xa hoa dị thường. Sang trọng nhất chính là chiếc xe chính là do 8 con giao long kéo xe mà đi. Những thứ này giao long đều thân dài 3 trượng, trôi nổi không trung, thân thể đen nhánh, để người vừa nhìn cũng cảm giác được khí thế phi thường. Trần Thủ Chuyết hiện tại cái này, khả năng là cùng mục niệm nhất tam giai phi xa ngân long tình không dẫn. Khi đó nhìn nàng phi chu, vô cùng ao, vì lẽ đó chính mình cũng là chọn cái này. Tu tiên giới, tàu xe không ở riêng. Không có cái gì quá lớn khác nhau, ngoại trừ cái này, Trần Thủ Chuyết còn chuẩn bị 6 bộ tam giai thái thượng phiêu nhiên bào. Còn mua không ít ngưng nguyên, động huyền, tử phủ cảnh giới tu luyện đan dược. Bất quá không phải là mình dùng, đây là cho người nhà dùng. Cuối cùng, Trần Thủ Chuyết điều động phi chu, ra lệnh một tiếng, phi chu bay lên trời, thẳng đến Nhạc Dương Quan mà đi. Qua Nhạc Dương Quan, đi tới Ký Châu Ngũ Hành Tông, lại đi tới những nơi khác. Cuối cùng mục tiêu Chu U Địa Vực Tứ Tượng Đạo. Phi chu bay lên, Trần Thủ Chuyết lấy ra hộp ngọc, cha nhìn một chút, mở ra xem, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Một cái màu vàng hình cầu, khoảng trừng to bằng trứng ngỗng, đỏ phừng phừng hướng ra phía ngoài tỏa ra quang mang. Tiên Thiên Linh Bảo, Hồng Hoang Hỏa Tinh, Thiên Địa Sơ Phân, Hồng Hoang Hỏa Nguyên Mảnh Vỡ, ẩn chứa vô cùng ngọn lửa năng lực. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng, chẳng trách sư phụ cho hắn vô cùng cẩn thận, thực sự là chí bảo. Nhận quang thật giống cảm giác được bảo vật này, truyền âm nói, lại là một cái Tiên Thiên Linh Bảo. Trần Thủ Chuyết, ta có thể lấy giúp ngươi lại tế luyện một đạo đại đạo võ trang. Ngươi đã có cái quốc mệnh căn, hung uy ngạo cốt, chúng sinh chi giang, ta có thể lấy giúp ngươi lại tới một cái hỏa hoang chi tâm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Trần Thủ Chuyết đã đem này Tiên Thiên Linh Bảo đưa vào đến chính mình đại diễn thế giới trong. Đại diễn thế giới đã có mộc, thủy, lôi, kim, chấm ngoặc kép, vậy thì trở lại, tiếp tục tiến hóa, đến cái hỏa, ngoặc kép, hết chương.